Lão gia tử vào cửa chợt thấy Yến Nhân Đạt nói, tức giận đến nỗi mắng thẳng vào mặt hắn. Sơn Ngọc thấy lão gia tử phát hỏa, cũng biết chuyện hôm nay không thể giải quyết gì được, kéo kéo tay áo của trượng phu nói về nhà trước. Trải qua việc này, Từ Tình Chân không rời nhà. Mỗi ngày trừ bỏ ở phía sau núi thì cũng ở trong phòng đọc sách, theo thùa may vá, theo hoa nấu cơm, cuộc sống thực sự bình tĩnh. Chính là thấy sắc mặt Tăng Thị Tường với Thẩm Thị càng ngày càng khó coi, chỉ sợ là bên ngoài huyên háo ồn nào. Từ Tình đành phải làm như không biết chuyện gì, dỗ cho cha mẹ vui vẻ. Ngày này cũng là ngày thứ tư sau khi xảy ra chuyện ấy. Vừa ăn qua điểm tâm, Tăng Thị Tường dự bị đi học đường. Chung cửa vang lên, Từ Phúc dẫn Lý Chính và thiếu niên ngày ấy tiến vào. Tăng Thị Tường cùng với Thẩm Thị nhớ rõ ngày ấy thiếu niên này luôn luôn đứng về phía Tử Tình, vội châm trà nhường chỗ ngồi. Tử Tình thấy có người ngoài đến, trốn vào trong phòng. Tăng Thị Tường cùng với Thẩm Thị cảm ơn thiếu niên. Hắn có vài phần ngại ngùng đứng lên, mở mắt quét một vòng không thấy được Tử Tình, hình như có vài phần thất vọng. Lý Chính thấy vậy, vội ho khan một tiếng. Thiếu niên mới ngồi ngay ngắn ở trên ghế tựa. Lý Chính bưng chén trà như đang ngẫm nghĩ cái gì. Tăng Thị Tường thấy Lý Chính hình như có chuyện khó xử muốn nói, nên chủ động mở miệng hỏi. Chú huynh có chuyện gì không tiện mở miệng à? Cứ nói đi đừng ngại. Đây là con ta. Ở ngươi học đường cũng nhiều năm, nói vậy ngươi cũng không xa lạ. Chính là đứa nhỏ này không tốt lắm. Nguyên bản chỉ có thể chờ hắn thi tú tài làm rạng rỡ tổ tông, ai biết mấy năm nay cũng không có tiến bộ gì. Hai, thật sự là hổ thẹn. Chú huynh khách khí. Tuy rằng Lệnh Lang không có thiên phú đọc sách nhiều, nhưng bản tính là con người tốt, tâm tính cũng thông minh, tương lai làm ít việc khác cũng có tiền đồ thôi. Như ngươi nói thì tốt rồi. Đứa nhỏ nhà ta coi trọng Từ Tình nhà ngươi. Con nói từ nhỏ đã coi trọng nàng, mấy ngày nay ở nhà sống chết cầu xin ta tới cầu hôn. Ta nghĩ quê nhà hương thân, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng thấy, nên chưa mời bà mối tới cửa. Chỉ bằng chúng ta tự mình tới cửa trưng cầu ý kiến các ngươi, nếu không phản đối, chúng ta sẽ chính thức mời bà mối tới cửa. Ngượng ngùng, Chu Hinh, nữ nhi của ta đã đính hôn từ tháng 3. Cho dù có xảy ra chuyện này, chúng ta cũng không dám khẳng định ý của đối phương, tại con rể ta bây giờ đi xa nhà. Đính hôn? Sao chúng ta không biết gì? Không phải các ngươi tìm cớ đấy chứ? Nói thật, với tình huống bây giờ, nữ nhi của ngươi thực sự không dễ gả cho người tốt. Cho dù đính hôn rồi, từ hôn cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nào có nam nhân nào có thể dễ dàng tha thứ cho nương tử của mình, còn chưa vào cửa đã bị người ngoài sờ qua, lại còn bị cả thôn thấy cả đuôi nữa. Nếu con ta không thích thì chúng ta cũng sẽ không thể tới cửa này. Về sau con ta không bị người trong thôn chỉ trỏ chứ? Chú huynh nói quá rồi, nữ nhi của ta lúc đó còn mặc quần lót, với lại cũng không phải là cẩn thận làm tuột váy thôi sao? Lúc đó bên cạnh con ngươi đứng ở bên cạnh. Về phần nữ nhi của ta tương lai thế nào, đây là chuyện nhà của ta. Nếu chú huynh không có chuyện gì thì ta sẽ không giữ ngươi lại. Học đường cũng gần đến giờ dạy rồi. Cho dù có mặc quần lót cũng vẫn kéo váy trước mặt mọi người, huống chi nữ nhi ngươi còn bị kéo cổ áo sờ soạng ngực. Toàn thôn đều truyền ồn ào huyên náo, nói nữ nhi ngươi đều lộ ra bộ ngực trắng bóng. Đương nhiên, ta nói như vậy không phải có ý gì ghét bỏ, chỉ để cho ngươi biết rõ hoàn cảnh mà thôi, không cần bởi vì mặt mũi mà chậm trễ đứa nhỏ. Tú tài lão gia, ngươi nói có phải không? Cha, ngươi nói cái bậy bạ gì đó, có phải hay không cái gì? Sớm biết vậy ta sẽ không đến với ngươi. Thiếu niên hét lên. Xú tiểu tử, ngươi biết cái gì? Cha vì tốt cho ngươi thôi. Nói xấu trước, chuyện tốt còn ở phía sau đó. Lý Chính nói. Thẩm Thị tức giận đến nỗi ôm lầm ngực, lôi kéo Tăng Thị Tường bảo hắn đuổi khách. Từ Tình ở trong phòng cũng tức giận. Chuyện tốt không ra khỏi nhà, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm. Truyền thì truyền đi, cũng đừng có thêm mắm dặm muối chứ. Cái gì mà lộ trứng lộ ngực chóng móng ra? Rõ ràng là chỉ lộ một ít dưới cổ một xíu mà thôi. Nhưng Từ Tình lại không có cách nào rao la biện giải. Chuyện này chỉ có thể dùng thời gian để phai nhạt. Từ Tình đang nói làm nhảm ở trong phòng, lúc này Tử Phúc lại dẫn một cặp cha con khác vào cửa. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ hôm nay là cái ngày gì, mới sáng sớm đã mấy người khách đến, đừng nói là tới cầu hôn nữa chứ. Chỉ sợ nói lời không hay. Chu Kế Tiền vừa vào thấy cặp cha con vào cửa, chỉ vào mặt con hỏi. Con Sên, ngươi tới đây làm gì? Ngươi gọi cái gì thế hả? Ta là Chu Kế Phúc. 800 năm trước ta đã không chảy nước mũi nữa rồi, ngươi còn khi dễ người. Một thiếu niên 13-14 tuổi trả lời. Từ Tình ở trong phòng nghe thấy được động tĩnh, mới biết được người vừa rồi là vua của bọn nhỏ năm đó, còn người này mới là con Sên. Từ Tình cũng không biết nên tức giận hay là may mắn,

nói là đồ Lâm Khang Bình đưa còn tốt hơn đồ ở Việt Thành, lại rẻ hơn. Thích đồ sứ tinh xảo kia, một chuyến này Lâm Khang Bình kiếm được 50-60 lượng bạc, lại đem hàng ngoại ở Đại Vệ vận chuyển đến kinh thành, bán cho cửa hàng trong kinh thành lại kiếm được 30-40 lượng bạc. Cho nên lúc vào Trung Thu, hắn liền trực tiếp lên thuyền ở kinh thành đến cảnh Đức Trấn. Một chuyến này toàn vận chuyển đồ sứ. Lúc đầu định từ Việt Thành đến kinh thành sẽ đi đường bộ, trở về thăm Tử Tình một lát, nhưng Văn Tam muốn mua hải sản về kinh thành để kịp dùng Tết. Mặt trong nhà cũng có tiện cơm cần dùng, Lâm Căng Bình nghĩ nghĩ, đem số bạc lời theo một con thuyền, chở cả hải sản và cả hàng hải ngoại luôn. Tình Nhi, bây giờ hai ta có hơn 3.000 lượng, lúc trước ít ngân lượng nên không thể mua hàng ngoại. Hai lần vận chuyển hàng ngoại này kiếm không ít, ta nghĩ năm sau sẽ đi buôn bán nữa. Để lại cho ngươi 1.000 lượng, thừa lại thì ta lại cầm buôn bán. Chúng ta đã có chút tài sản, không giống mấy chục lượng bạc như trước. Ta muốn kiếm nhiều hơn, để lỡ sau này có cái gì ngoài ý muốn, hai ta cũng không đến nỗi không có đồng nào. Ngươi thấy được không? Được chứ, trứng gà không thể để cùng một rổ. Có ý gì? Nếu bị đánh thì tất cả đều nát, không ăn được gì nữa. Cách nói của ngươi mới mẻ lắm. Tông Căng Bình thấy tâm tình của Tử Tình tốt hơn, đứng lại, hai tay nâng mặt của Tử Tình hỏi: Tình Nhi, ngươi còn không định nói với ta sao? Tử Tình nghĩ nghĩ còn chưa há mồm, Lâm Khang Bình đã vội vã hỏi: Chẳng lẽ ngươi còn không tín nhiệm ta à? Tử Tình nhìn ánh mắt của Lâm Khang Bình, trong ánh mắt hắn chỉ có nàng, sốt ruột cùng lo lắng đan xen nhau, liền chậm rãi đem chuyện ngày ấy nói ra. Nương cùng bà ngoại đều lo lắng, sợ ta chịu không nổi nhục nhã mà tìm chết, bọn họ sợ ngươi vì thế mà từ hôn. Lúc đó phụ thân cũng tức giận, hai nhà quan hệ cương cứng, phụ thân tuyên bố nói cho dù ngươi có từ hôn, hắn sẽ nuôi ta cả đời, không biết người ngoài ta thế nào nữa kìa. Càng buồn cười là hai nhà tới cửa cầu hôn, trong đó một người là kẻ ngốc, nói chưa được vài câu đã muốn cha mẹ ta đưa nhiều của hồi môn, cha mẹ ta càng bị chọc tức. Tử Tình nói xong vành mắt lại đỏ. Nói bậy, ta làm sao có thể vì chút chuyện này mà từ hôn? Hèn gì hôm qua ta về ngươi lại khóc thương tâm như thế. Hắn dám nhục nhã ngươi trước mặt mọi người à? Ta không tha cho hắn. Người khác thích nói cái gì thì nói, quen ngươi nhiều năm, chẳng lẽ ta không biết ngươi là người thế nào à? Ta chờ ngươi nhiều năm như vậy, có thể cùng ngươi đính hôn, ngươi có lẽ không biết trong lòng ta có bao nhiêu may mắn, có thể nhìn thấy ngươi, có thể ôm ngươi, trong lòng ta thực sự rất vui mừng. Tình Nhi, ngươi nhớ kỹ, nếu lỡ, ta nói là nếu lỡ thôi nha, ngươi đụng có gì ngoài ý muốn, xin đừng rời ta nhé. Ở trong lòng ta, cho dù thế nào đi nữa, ngươi đều tốt đẹp nhất. Ngươi là đồ ngốc. Nước mắt Tử Tình trong khoảnh khắc trào ra, tiến lên ôm lấy Lâm Khang Bình. Nàng ghé vào trong lòng hắn khóc giống một hồi. Lâm Khang Bình ôm nàng trong lòng âm thầm tính toán. Không biết trải qua bao lâu, nghe thấy dưới núi có tiếng của Tử Hỷ kêu lên. Hai người vừa vào cửa, Thẩm Thị cùng với Tăng Thị Tường còn có Tử Phúc ở cửa chờ, đều khẩn trương nhìn bọn họ. Tử Tình gật đầu, Tăng Thị Tường và Tử Phúc đều thở dài nhẹ nhõm, tiến lên vỗ vã vào vai của Lâm Khang Bình. Tử Phúc nhìn hắn nói: Sao ta thấy hình như ngươi cao hơn năm ngoái rồi, trước kia chúng ta bằng nhau mà nhỉ? Tử Tình đánh giá một lát, cũng may là không cao lên quá nhiều, lúc mình khâu quần áo cũng nghĩ tới điểm này, nên làm dài hơn một chút. Thẩm Thị thì đan hai tay vào nhau cảm tạ trời đất, rồi sau đó mới lôi kéo Lâm Khang Bình. Cao hơn thật. Hai tử tốt à, đang chờ các ngươi về ăn cơm. Giữa trưa đương nhiên là ăn thịt dê, xương dê còn đang hầm. Điền Thị vừa thấy giết dê đã sai Tử Phúc cùng Lâm Khang Bình gọi cả nhà Thu Ngọc đến. Tử Tình nhớ đến kiếp trước lão mẹ thích ăn mực băm nhuyễn cùng với thịt heo, thịt gà nấu canh thêm một ít xương dê vào. Sau khi ăn xong, Lâm Khang Bình nói có việc ra ngoài một chuyến. Thẩm Thị vội hỏi: Trời lại thế này, chỉ sợ trên đường có tuyết động, sớm đi về sớm. Đừng để chúng ta lo lắng, Tử Phúc cười trả lời: Nương, yên tâm đi, hắn không ngã được đâu. Đi ra ngoài bàn bạc một chuyến rồi trở về. Tử Tình đưa hắn tới cửa, thấy hắn mở dây cương ngựa, nàng lo lắng vỗ vỗ mặt Tử Tình, nói một câu: Không tới 2 canh giờ thì ta sẽ trở lại, yên tâm đi. Nói xong liền cưỡi ngựa đi. Tử Tình vào nhà thì nghe thấy Tử Phúc nói với Thu Ngọc: Tiểu cô, ta dạy cho ngươi chơi một trò, trò ăn tiền đấy, không nhiều lắm đâu, mấy chục văn là đủ rồi. Ngươi nhìn chúng ta chơi 2 vòng là biết thôi, Tết chơi rất vui. Mấy chục văn mà ít à? Ngươi nghĩ ta và các ngươi giống nhau sao? Làm gì có thừa tiền? Tử Phúc nghe xong cười cười cũng không cưỡng cầu, cùng với Tử Lộc, Tử Thọ, Tử Tình, bốn người chơi hai vòng. Chú Vân Giang luôn luôn nhìn lắm lòng muốn thử xin Thu Ngọc mấy văn, bị một ánh mắt của Thu Ngọc chừng lại. Tử Phúc vội đem vị trí cho hắn. Lão gia tử muốn lên, Tử Tình cũng đem vị trí tặng cho hắn, cũng để lại mấy chục văn ở trên bàn. Lúc này Thu Ngọc ở trong dãy phòng thứ tây hô lên: "Nương, mau tới đây, Mộc Mộc kéo bánh." Điền thị vừa nghe đã vội vàng vui vẻ chạy vào, múc nước ấm tự mình rửa cho đứa nhỏ. Tử Tình đột nhiên nhớ tới Tử Hỷ hồi nhỏ, mình vừa mới tới không được bao lâu, hình như là ở phòng của tiểu cô, nương không biết đang vội cái gì. Tã của Tử Hỷ đầy bánh, Điền thị tiến vào nhìn thấy, lấy tay bịt mũi, nói câu thật thối rồi đi mất. Năm ấy Tử Tình mới 5 tuổi, cố sức sửa sang sạch sẽ cho Tử Hỷ. Nghĩ đến đây, Tử Tình bỗng nhiên dã rời hứng thú, vào đông ốc cùng với Thẩm thị nói chút chuyện. Trời sắp tối rồi mà Lâm Khang Bình còn chưa về, Tử Phúc cũng có chút sốt ruột, đi khắp phòng. Tử Tình thấy vậy hỏi: "Đại ca, có phải ngươi biết Lâm Khang Bình làm cái gì không?" "Không có." "Ngươi không biết hắn làm gì, sao lại hỏi ta?" "Ta chỉ thấy trời tối rồi mà chưa về nên lo lắng mà thôi." Đang nói chuông cửa vang lên, Tử Phúc vội xông ra ngoài. Thẩm thị thấy vậy nói thầm một câu: "Đứa nhỏ này chưa thấy hắn tích cực mở cửa như vậy bao giờ, sao lại cảm tình tốt với Khang Bình như vậy chứ?" Tử Phúc cười hì hì cùng với Lâm Khang Bình tiến vào. Tử Tình nhìn thoáng qua Lâm Khang Bình, trừ bỏ trên giày đầy bùn nước, những chỗ khác không có gì cả, nhìn yên tâm bỏ qua chuyện này. Đến cơm chiều, Thẩm thị uống canh xương dê, nói hình như vị không giống như trước lắm, ngon hơn nhiều. Mọi người uống xong cũng nói vậy. Tử Tình vội nói là bỏ thêm mực bằm vào. Thấy ánh mắt Thẩm thị nghi ngờ, Tử Tình giải thích nói: "Sông biển đều có thể hầm canh xương cốt, uống lên rất ngon. Cùng là đồ dưới biển, ta nghĩ cũng không khác nhau lắm." "Ta rất kỳ quái, mỗi lần ngươi làm lung tung đều có thể có thu hoạch nhở?" Tử Phúc hỏi. "Đương nhiên rồi, ta là vì sao may mắn chiếu mà. Các ngươi có ra roi đuổi ngựa cũng không may mắn hơn ta được đâu." Tử Tình một mặt đắc ý: "Khen ngươi một tí mà ngươi đã vênh mặt thế rồi." Tử Phúc nhất Tử Tình đắc ý, vừa định dùng tay véo mặt nàng đã bị Lâm Khang Bình cản lại. Tử Phúc chừng mắt nhìn Lâm Khang Bình nói: "Làm chi vậy? Ta là đại ca của nàng, lúc hai chúng ta vui đùa không biết ngươi ở đâu đâu, bây giờ còn muốn nhúng tay cả nà. Nhanh đi đi, Tình Nhi còn chưa gả cho ngươi đâu." Lâm Khang Bình nghe xong vẫn không buông tay ra: "Đại ca nói gì vậy? Ta chỉ sợ ngươi làm đau Tình Nhi, làn da nữ hài non lắm." "Xí, muội muội của ta thì ta không đau lòng à?" Mọi người thấy cười to đều nói Lâm Khang Bình biết thương Tử Tình, làm cho Tử Tình đỏ thẫm mặt. "Tử Tình, lần này Khang Bình mang thứ tốt gì về kinh thành vậy?" Thu Ngọc nghe xong cười nói: "Ăn dùng mặc mang, đúng rồi, còn có thứ ngươi thích đấy." Nói xong Tử Tình vào nhà lấy ra một cái hộp, bên trong còn có 4 cái bông tai. Nàng nói với Thu Ngọc: "Tiểu cô, ngươi có thể chọn 2 cái, còn 2 cái để cho nhị cô." Thu Ngọc thấy vậy vui mừng nhận lấy hộp: "Năm ấy nhị cô ngươi xuất giá, có mang đôi hoa tai làm bằng bao nhiêu người ghen tị. Bây giờ ta rốt cuộc cũng có thể mang đôi hoa tai từ kinh thành đến rồi, không bằng đưa hết cho ta đi. Nhị cô ngươi cũng có rồi mà, với lại nàng cũng ít khi mang mấy thứ này lắm." "Tiểu cô, mấy bông tai của nhị cô cũng cũ rồi." Tử Tình đáp. Tiếp đó Thu Ngọc còn nói nàng làm được hơn 100 hầu bao, hôm khác sẽ đưa cho Khang Bình, nói thêm một ít chuyện rồi rời đi. Tiễn bước lão gia tử bọn họ, bọn Tử Phúc chơi mạt chượt, Khang Bình thay Tử Tình, Tử Tình ở bên làm châm tuyến. Bộ đồ mới mặc, Tết thì còn chưa làm cho mình, lần này Khang Bình mang về 2 tấm da thỏ trắng. Tử Tình khâu một vòng ở cổ áo và cổ tay, làm rạng rỡ không ít. Quần áo mùa đông kiếp trước luôn luôn như thế này, Tử Vũ thấy rất thích, cũng ầm ĩ khâu áo bông vào cho nàng. Tử Tình dứt khoát làm theo. Tăng Thị Tường cũng có tâm tình trêu ghẹo nói: "Thêm một lớp lông thỏ mà có vẻ cao quý không ít à." Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 134, đá kê huyết. Hôm nay chính là 26 tháng chạp. Tử Lộc muốn dẫn Tử Thọ, Tử Hỷ cùng với Tử Vũ đi An Châu Thành bán câu đối. Ba người nó muốn kiếm tiền tiêu vặt chơi mạt chượt, có Tử Vũ ở đó thì chắc chắn sẽ bán nhanh hơn. Tử Phúc muốn đi Lưu Gia tặng quà Tết, Tăng Thị Tường cùng với Thẩm Thị mua hàng Tết. Khang Bình đánh xe lôi kéo Tử Tình cùng đi, cũng cẩn thận quấn khăn tròn hồ ly cho nàng. Lâm Khang Bình đưa cả nhà đến xong, gửi xe ngựa ở chỗ Chu trưởng quầy cùng với Thẩm Thị bọn họ mua hàng Tết.

thừa lại ta sẽ cất. Người bán tảng đá nói đây là kê huyết thạch gì gì đó, văn nhân ở Chiết Giang đều thích dùng nó, hết 10 lượng bạc đấy. Nếu người ta không cần dùng tiền gấp, hắn sẽ không bán đâu. Ta cảm thấy về sau khẳng định giá trị vật này có thể tăng lên nhiều, nên mới giữ lại. Coi như đây là quà Tết ta tặng các ngươi. Cái gì? Ngươi đứa nhỏ này, tỉ 10 lượng bạc liền mua mấy khối đá nhỏ này, còn không bằng lần trước 20 lượng bạc kia. Tốt xấu gì còn mua mấy khối tảng đá lớn, cái này thì bao lớn đâu. Khang Bình, ngươi cũng thật là, không thể cái gì cũng đều tùy vào nàng. Thẩm Thị oán giận vài câu. Tăng Thị Tường nhìn Thẩm Thị cười nói, ngươi kém xa Tình Nhi rồi đấy, biết hàng hơn ngươi rồi. Tăng Thị Tường nói xong, lấy một tảng đá chiếu ở dưới ánh đèn nửa ngày, màu sắc đỏ tươi, những tia màu tím quấn lại với nhau rất vui sướng, rồi thả về chỗ cũ. Nhìn thật lâu, thấy các con đều tha thiết chờ mong nhìn hắn, mới chọn một khối màu sắc sáng rõ nhất, dạng Tử Thọ khắc cẩn thận, không được lãng phí, lại cầm tảng đá cẩn thận nhìn thật lâu nói, Tình Nhi, chỉ sợ tảng đá này có lai lịch, là vật tốt. Tiểu Tam, cứ làm cho bọn nó trước đi. Vi phụ không nóng nảy, còn chưa nghĩ được nên khắc cái gì nữa. Cha, không phải ngươi sợ Tiểu Tam tay nghề không tốt làm hỏng tảng đá à? Nói thẳng đi, đâu cần lấy cớ, các ngươi cứ chọn đi. Tử Tình cười. Tăng Thị Tường ho khan hai tiếng, chừng mắt nhìn Tử Tình nói, con thì biết cái gì, vật liệu tốt thì cũng phải tìm tay nghề tốt mới tạo ra được thứ tốt. Tương lai lưu truyền từ đời này sang đời khác mới là chính, để Tiểu Tam luyện tập, không phải là làm hỏng mà. Mọi người nghe xong, nhanh chụp lấy tảng đá mà mình đã chọn trước. Tử Vũ thì nhờ Thẩm Thị cất đi. Tử Thọ đợi nửa ngày không có người đưa lên cửa nói, không có người khắc thì ta khắc cho ta trước, về sau các ngươi mà tìm ta cũng không khắc đâu. Trong tay Tử Tình cũng chọn ba khối, chọn một khối tối màu nhất đưa qua cho hắn, khắc cho tỷ tỷ trước nha. Lấy khối này mà luyện tập, khắc cho Khang Bình đi, hắn luôn ra ngoài cần dùng. Tử Phúc nói, Tình Nhi, đại ca thấy ngươi không có việc gì làm thì nên đi dạo phố đi, chắc còn có thể nhặt được thứ tốt. Vẫn cứt chó quá tốt, lần sau đại ca đi với ngươi. Thẩm Thị đang ngồi bên cạnh hắn may giày, tiện tay gõ đầu hắn một cái. Nhiều ngày qua, mỗi ngày lão gia tử cùng với Điền Thị đều đi lại ăn cơm, chơi rất vui vẻ, nhanh chóng liền đến 30. Điền Thị thấy Lâm Khang Bình ở lại tăng gia mừng năm mới có chút không thích, nhưng dù sao đây cũng không phải nhà của bà, than thở vài câu cũng thôi. Chuyện Đại Mao làm mới vừa qua một chút thời gian, trong lòng Tăng Thị Tường và Thẩm Thị vẫn còn tức giận. Điền Thị cũng không dám quậy phá hung hăng. Hơn nữa Lâm Khang Bình kéo về quà tặng Tết, tài lực này thì Đại Mao có cởi giày cũng đuổi không kịp. Chờ nam tử trong nhà đi bái tế trở về, Tử Phúc liền dẫn cả nhà dán câu đối treo lên lòng. Lâm Khang Bình rất vui vẻ. Tử Tình giúp đỡ mẫu thân chuẩn bị cơm tất niên. Bởi vì năm nay có Lâm Khang Bình ở đây, Thẩm Thị làm cơm tất niên cực kỳ tỉ mỉ phong phú. Khang Bình sơ chế cá muối hải sâm để Thẩm Thị chưng lâu trong canh gà. Hải sâm thái nhỏ sao với hành phi, mực bằm thịt heo. Trên bàn cơm có 4 món đồ biển, trừ canh gà còn có một con bạch chảm kê. Lão gia tử ăn rất vui vẻ, nói là chưa bao giờ ăn được những thứ ngon như vậy. Điền Thị nghe xong cũng cười. Thường xuyên đến đây, chỉ cảm thấy có bánh canh thịt là đủ rồi. Hôm nay mới biết thế nào là canh ngon, cũng nhờ phúc cháu rể cả. Lão gia tử ăn uống no đủ, muốn chơi vài vòng mặt trượt. Bởi vì là mừng năm mới, lớn nhỏ đều muốn, ai cũng muốn chen lên ngồi bàn cướp vị trí, không ai nhường ai. Cuối cùng lão gia tử lên tiếng, trừ hắn ra, 3 vị trí khác phải bốc thăm. Tử Tình thấy vừa vặn có 8 người, liền đem ra bạn mặt trượt bằng lim ra. Tử Hỷ cao hứng nhảy lên ôm lấy Tử Tình. Tỷ tỷ, ngươi thật tốt, ta thích ngươi nhất. Vì thế, trong sảnh đường mở 2 bàn mặt trượt, 4 phía đều có đèn đuốc, sáng ngời như ban ngày. Điền Thị cùng với Thẩm Thị xem náo nhiệt. Thẩm Thị lấy cam ra để cả nhà giải khát, cũng giải rượu. Điền Thị thấy vậy khuôn mặt cũng có một sự tươi cười. Thực sự là náo nhiệt chưa từng có, lão gia tử vui mừng thật. Đến 11 giờ, lão gia tử mới thu dọn muốn về. Lâm Khang Bình nói, còn có pháo hoa mang từ kinh thành chưa kịp đốt đâu, ông bà xem rồi hẵng đi. Nói xong liền từ vài hộp giấy trong kho ra. Tử Hỷ la hét muốn đích thân đốt lửa. Dưới pháo hoa đèn lộng lẫy, Tử Tình thấy cả nhà đều ngửa đầu lên nhìn, trên mặt đầy hạnh phúc. Giờ khắc này trong lòng nàng tràn ngập nhớ nhung và cảm kích. Nhớ nhung người thân kiếp trước, cảm kích người nhà này đã cho mình bình an và chờ đợi cho tương lai.

Bây giờ khác rồi, trong nhà có nhiều đồ vật nhỏ đáng giá. Hai cựu nương Hứa thị cùng Triệu thị lần đầu tiên thấy Lâm Khang Bình, được một phần lễ gặp mặt, hồng bao đều là một lượng. Hắn đem điểm tâm từ kinh thành về cho mỗi nhà hai hộp. Hai cữu nương được thêm một sấp tơ lụa, tặng bà ngoại Hà thị vải dệt và thêm một ngọc như ý nhỏ. Hà thị và mấy cậu cữu nương thấy Lâm Khang Bình tới cửa chào hỏi, thuyết minh sự kiện kia đã qua đi, cũng thở ra một hơi lớn. Nhất là Hà thị lôi kéo Lâm Khang Bình lau nước mắt nửa ngày. Nguyên bản hai người cậu cũng cảm thấy hôn sự của Tử Tình rất vội vàng, có chút không vừa lòng với thân phận của hắn. Mấy năm nay bọn họ đi theo Tử Tình, trồng dưa hấu dương khoai, hàng năm có thể thu không ít tiền. Đối với cháu ngoại này rất là yêu thương, huống chi nàng là người biết đúng sai. Lần này thấy biểu hiện của Lâm Khang Bình, nhìn diện mạo vóc người cùng với cách nói năng của hắn, coi như là người từng trải việc đời. Trên bàn cơm mấy trưởng bối càng khảo sát càng vừa lòng, tươi cười trên mặt cũng ngày càng nhiều. Xuất thân của Khang Bình cũng bị xem nhẹ rất nhiều. Khách và chủ cùng vui, Tử Tình bọn họ trở về trong nhà. Lão gia tử bọn họ cư nhiên còn chưa đi. Một nhà sân ngọc quả thực là vẫn đến. Tử Tình lo lắng nhìn Lâm Khang Bình, hắn cho nàng một ánh mắt trấn an. Tử Tình biết hắn sẽ không sằng bậy, nào biết hắn đã sằng bậy trước rồi. Sân ngọc thấy Lâm Khang Bình, trong mắt xuất hiện một tia ghen ghét cùng với kích động, còn có sợ hãi. Sao lại thấy Khang Bình đi cạnh Tử Tình, quần áo bằng lụa. Tử Tình vẫn mặc bộ quần áo cánh đào hôm qua, trên đầu lại thay trang sức mới. Thấy thế nào cũng không giống nha đầu nông thôn. Hai người đứng cạnh nhau rất đẹp đôi. Xuân Ngọc tính tính, quần áo và trang sức này của Tình Tình chắc là cũng đủ cả nhà nàng ăn trong hai năm, trong lòng tiếc nuối. Tử Tình không nhìn Xuân Ngọc, không thấy Đại Mao Nhị Mao, cũng không thấy Hạ Ngọc đâu. Vừa hỏi mới biết Hạ Ngọc không đến, nói là ở nhà chuẩn bị đãi khách, ngày mai mời mọi người đến ngoài nhà mới của nàng. Tử Tình vào nhà cầm lễ vật đã chuẩn bị trước cho Tiêu Tú Thủy ra. Định đi thì Tử Phúc dẫn Tú Thủy vào, còn ôm một đứa trẻ. Tú Thủy vừa vào cửa đã hô: "Tinh Tinh, nghe nói ngươi tìm ta, có thứ gì tốt hiếu kính ta hả? Nhanh lấy đến, ta dẫn nữ nhi của ta đến chúc Tết ngươi nè, mau đưa hồng bao." Tử Tình thấy cười nói: "Ta nói cho ngươi biết, ta là tỷ tỷ của nó, không phải trưởng bối, cũng không có lễ gặp mặt đâu." Nói xong mọi người đều nở nụ cười. Thẩm Thị nhanh chóng lì xì một cái hồng bao. Tử Tình dẫn nàng vào phòng của mình nói chuyện, hỏi một chút, lập tức lấy một đôi bông tai đã chuẩn bị đưa cho nàng. Tử Tình biết nàng thích trang điểm, lại cho nàng một cái nhẫn phỉ thúy, một đôi khuyên tai phỉ thúy. Tú Thị thấy khen không ngừng, thấy quần áo của Tử Tình còn nói: "Ta thích quần áo của ngươi, về nhà ta cũng làm một bộ, còn trang sức của ngươi nữa, thật là đẹp, mua ở đâu vậy?" Biết là lễ vật Lâm Khang Bình đưa từ kinh thành mua đến, Tú Thủy cũng không dây dưa, mang trang sức Tử Tình tặng lên. "Đẹp không?" Tử Tình thấy tính cách của nàng vẫn như vậy, an lòng rất nhiều. Hai người nói còn nói một ít chuyện. Lúc lão gia tử bọn họ muốn cáo từ thì nàng cũng về theo. Tử Tình thấy mọi người đi cả, mới hỏi Thẩm Thị: "Nương, đại câu bọn họ sao vô nhà được? Sao không thấy Đại Mao Nhị Mao?" "Đừng nói nữa, các ngươi đi bao lâu?" Thì Đại Mao liền quỳ gối trước cổng. "Chúng ta cũng không biết gì. Sau này trước cổng có một đống người, Đại Mao chủ động nói ra chuyện ấy, không cẩn thận làm đổ mâm, còn hại ngươi ta hao tổn danh tiết, khóc lóc than thở, vừa nói vừa tát mình, mắng mình không bằng heo chó." "Ta biết, ta biết. Tỷ tỷ, để ta tả lại cảnh đó cho ngươi. Ta đứng lâu một lúc cũng nghe mà." Tử Hỉ cười hì hì. Thì ra Đại Mao quỳ gối ở cổng. Tết nên người trong thôn ra vào thăm người thân nhiều. Thấy nhiều người vây xem, Đại Mao mở miệng khóc kể: "Nhị cữu nuôi ta nhiều năm như vậy, lại cho ta đọc sách, ta làm sao có thể hại biểu muội chứ? Ta thực sự không cố ý, ta chỉ thấy bạn cùng trường Chu Kế Tiên nên muốn trò chuyện mấy câu, bưng mâm hộ biểu muội, thấy nàng tới tới lui lui nên muốn giúp, không ngờ trượt tay làm đổ mâm, lại hại danh tiết biểu muội bị hao tổn, tương lai ngẩng đầu như thế nào? Ta thực sự là không bằng heo chó. Lúc đó chỉ biết sợ hãi, lại không biết kịp thời biện giải thay biểu muội, còn tưởng rằng cứ thế mà cho qua chuyện này. Bây giờ cậu và cữu nương không cho ta vào cổng, ta mới biết bản thân sai lầm lớn rồi. Xin mọi người thương xót, trò chuyện thay ta. Tất cả lỗi lầm đều là do ta, không liên quan đến biểu muội. Ta thực sự sai lầm rồi." "Ta cũng lười nghe, trong thôn có không ít người ào ào nghị luận, nói không ngờ cháu ngoại tăng gia là một bạch nhãn lang, nuôi nhiều năm mà không biết cảm ơn. Xảy ra chuyện lại không thèm giải thích là kẻ nhát gan. Còn có mấy đứa nhỏ đọc sách ở học đường ném đồ lên người hắn. Ngươi không biết đâu. Thật chật vật, hôm nay ta sảng khoái lắm." Thẩm Thị cười nói: